Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, Tưởng Siêu. Người đáng chết, Vương Chiến chi địa ở ngoài, lối vào, giáp vàng nam tử, lớn tiếng cười nói, một ngày đã qua, phục sinh võ giả, còn có mấy người có thể sống. Từ đêm qua đến hiện tại, sắc trời lại đen, đã qua cả ngày, Chu Tư lệnh mấy người không nói một lời, mặt không hề cảm xúc. Giáp vàng nam tử cười lạnh một tiếng, khiêu khích nói, lần này, giết sạch rồi bọn họ. Vãng giới không muốn tiêu hao tinh lực, giết đám phế vật kia thôi. Chiến vương hậu duệ dám to gan khiêu khích chúng ta, muốn trách thì trách cái kia đồ điếc không sợ súng. 3 năm trước khóa kia, Tưởng Hạo vào Vương Chiến chi địa, ở lục phẩm cảnh cũng còn tốt, không có giết mấy người. Chờ đến thất phẩm cảnh, Tưởng Hạo liền bắt đầu săn giết những địa quật võ giả kia rồi. Nếu như chỉ là săn giết, mọi người vốn là kẻ địch, cũng không có gì để nói nhiều. Có thể Tưởng Hạo lại ở ngay trước mặt bọn họ, ở lối vào, giết một vị chân vương hậu duệ. Đây là đối toàn bộ vùng cấm khiêu khích. Hơn 1 năm nay đến, vùng cấm võ giả, không ít tiến vào thất phẩm khu vực truy sát Tưởng Hạo. Kết quả bị hắn nhiều lần chạy trốn. Tưởng Hạo những người này đều là kẻ già đời, rất khó tìm đến bọn họ. Đánh giết cũng không dễ dàng. Có thể khóa này người mới, vậy thì đơn giản nhiều. Hành tung ngay ở bọn họ trước mắt, song phương rời đi chênh lệch thời gian nửa giờ thôi, đều là lần thứ nhất tiến vào. Yêu thực vương đình nhân số là đối phương nhiều gấp mấy lần. Này nếu là còn không giết được bọn hắn, vậy cũng quá xem thường Phong Diệt Sinh mọi người rồi. Giáp vàng nam tử dứt tiếng, nhân loại bên này, mấy vị cửu phẩm tuy rằng không lên tiếng, nhưng cũng có người dư quang liếc một cái Chu Tư lệnh. Hắn đang khích bác chúng ta. Chu Tư lệnh che đậy bốn phía, nói một câu, tuy là gây xích mích, có thể Tưởng Hạo bên này xác thực cho chúng ta chiêu gây phiền toái. Vốn là đối địch, giết địch không gì đáng trách, vậy cũng không cần ở lối vào đánh giết đỉnh cao nhất hậu duệ. Chúng ta vốn là thế yếu. Tưởng Hạo bất trí, Chu Tư lệnh không có gì để nói. Xác thực, Tưởng Hạo là có chút càn rỡ quá mức rồi. Giết địch có thể ở Vương Chiến chi địa nội bộ giết là được rồi, cần gì phải ở đây giết. Đương nhiên, ngày đó tình huống cũng có chút đặc thù. Vị kia chân vương hậu duệ đã muốn chạy trốn thoát Vương Chiến chi địa. Tưởng Hạo một đường truy sát đến này, ở lối vào trong đường nối cắt xuống đối phương, lúc này mới có trước mặt mọi người hành hạ đến chết hành động của đối phương. Có thể bất kể như thế nào, dù cho từ bỏ đánh giết đối thủ, kỳ thực cũng không cần thiết ngay trước mặt cường giả địa quật giết người kia. Đáng tiếc, Chu Tư lệnh trong lòng than nhẹ một tiếng, chấn tinh thành thiên kiêu, kiêu căng khó thuần, cũng rất khó đi nói cái gì. Sau đó kỳ thực có người tìm Tưởng Hạo nói qua, bất quá đối phương xem thường, giết lại là kẻ địch. Hơn nữa cũng ở trong quy tắc, chiến vương vẫn là cường giả đỉnh cao nhất bên trong trụ cột một trong. Tổng không đến nỗi vì đánh giết kẻ địch sự liền đối Tưởng Hạo làm sao. Cái kia chấn tinh thành tất nhiên sẽ bất mãn. Việc này, Tưởng Hạo cũng cuồng ngôn chính mình một người gánh chịu. Ở thất phẩm khu vực, thường thường hiện thân đánh giết đối thủ. Thất phẩm khu vực võ giả cũng bị Tưởng Hạo hấp dẫn ánh mắt, có thể di chứng về sau, chung quy vẫn có. Bây giờ, Tưởng Hạo chưa chết, 3 năm một giới người mới tiến vào. Yêu thực vương đình cũng là giận lây bên dưới. Thêm vào vì cứu danh dự, còn không tiến vào trước liền tuyên bố diệt giết nhân loại võ giả. Việc này, một nửa nguyên nhân là vốn là đối địch, một nửa cũng cùng Tưởng Hạo có chút quan hệ. Chu Tư lệnh không nói nữa, nhìn về phía lối vào, trong lòng than nhẹ, khóa này, so với vãng giới càng khó, càng nguy hiểm. Hoa Quốc đi vào 12 người, hiện tại cũng không biết tình huống làm sao rồi. Đang lúc này, lối vào một trận tia sáng lấp lóe. Bên cạnh, Đại Hòa Thượng ngưng tiếng nói, có người đi ra rồi. Vãng giới người, mọi người nhìn chằm chằm một hồi. Vãng giới người, cái kia tất nhiên là địa quật võ giả. Nhân loại hiện tại không lão nhân ở bên trong, tốt nhất cũng là vãng giới người. Này nếu là khóa này người, cái kia đại biểu e sợ có chút phiền phức rồi. Rất nhanh, theo năng lượng lấp lóe, đen nhánh trong đường nối, xuất hiện một bóng người. Nhìn thấy bóng người một khắc đó, giáp vàng nam tử chợt cười to. Ha ha ha, Mộc Tề Na, ngươi nhanh như vậy liền đi ra. Diệt sinh khiến ngươi trở về, là yêu ước vương đình người. Hơn nữa này mới một ngày liền đi ra. Quá nhanh, tất nhiên là tin tức tốt. Không có đại sự, Phong Diệt Sinh sẽ không để cho người đi ra. Phong Diệt Sinh kiêu ngạo đến cực điểm. Không sát quang phục sinh võ giả, hoặc là cắn giết hơn nửa, giết cá biệt hai người, chắc chắn sẽ không đi ra báo hỉ. Mộc Tề Na vừa ra, địa quật bên này, không ít cường giả đều là cất tiếng cười to. Này mới một ngày, phục sinh võ giả xong đời rồi. Chu Tư Lệnh mấy người, ánh mắt lạnh lẽo, xảy ra vấn đề rồi. Mặc dù biết yêu thực vương đình lần này muốn ra tay với bọn họ, cũng không định đến, một ngày mà thôi, liền phân ra kết quả. Mới vừa đi ra đường nối Mộc Tề Na, nhìn thấy giáp vàng nam tử cười to, sắc mặt cứng ngắc dọa người. Thần tướng đại nhân hiểu lầm rồi. Hắn biết, thần tướng đại nhân tất nhiên là hiểu lầm, cũng không ai sẽ tin tưởng hắn là đi ra báo ai. Trong lúc nhất thời, Mộc Tề Na cúi đầu, nơm nớp lo sợ. Hắn sợ chính mình hiện tại quấy rầy thần tướng hứng thú, sẽ bị đánh giết. Hắn nguyên vốn là muốn đi ra, tìm một cơ hội đơn độc cùng giáp vàng nam tử báo cáo. Có thể hiện tại, thần tướng đại nhân liên tục nhìn chằm chằm vào lối vào. Hắn mới ra đến, đối phương liền đến rồi. Ngay ở Mộc Tề Na trong lòng lo lắng thời điểm, giáp vàng nam tử cười to nói, Mộc Tề Na, nói mau, diệt sinh giết bao nhiêu phục sinh võ giả rồi. Đại nhân, nhanh lên một chút, giáp vàng nam tử quát ầm, một mặt bất mãn, ngươi là muốn quét ta hưng. Lão tử chính là muốn làm phục sinh chi địa cường giả trước mặt. Nói cho bọn họ biết, giết bọn họ bao nhiêu người. Ngày đó, chiến vương hậu duệ khiêu khích bọn họ, từ lâu để trong lòng mọi người rất là bất mãn. Xuất phát trước, giáp vàng nam tử thậm chí nói với Phong Diệt Sinh, lúc đi ra, mang cái người sống, ở trong đường hầm làm phục sinh chi địa cường giả mặt hành hạ đến chết đối phương. Hiện tại tuy rằng còn chưa tới thời điểm, có thể hiện tại có thể ngay ở trước mặt những người đó. Nói ra giết bao nhiêu người, cũng làm cho mọi người xả giận. Mộc Tề Na run rẩy lợi hại. Hắn không dám nói, hắn cũng không dám nói dối. Nói dối, đó là nhất định chết. Có thể không nói dối, ở đây báo cáo tin tức như thế, hắn cũng có thể bị phẫn nộ giáp vàng nam tử đánh giết. Mộc Tề Na đang run rẩy, dần dần, vừa mới cười to giáp vàng nam tử cũng nhận ra được dị thường. Sắc mặt chớp mắt lạnh lẽo xuống. Giờ khắc này, hắn không nghĩ những khác, mà là nhìn mình bên người một vị cường giả. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, lại lần nữa nhìn về phía Mộc Tề Na. Lạnh lùng nói, yêu nữ kia, ra tay với diệt sinh rồi. Để Mộc Tề Na không dám nói lời nào, e sợ cũng chỉ có việc này rồi. Này vừa nói, đứng ở hắn một bên một vị cường giả cửu phẩm, cười lạnh nói, Phong Cửu Thành, đừng quên thế cục bây giờ. Bây giờ, yêu thực một mạch đang tìm kiếm sự giúp đỡ của bọn họ. Phong Cửu Thành há mồm yêu nữ, đây chính là sỉ nhục chân vương hậu duệ, vẫn là nhất dòng chính loại kia. lá gan cũng không nhỏ. Giáp vàng nam tử sắc mặt lần lượt biến đổi, hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi. Mộc Tề Na thấy bọn họ ầm ĩ lên, càng thêm lo lắng, lập tức run rẩy nói: "Đại nhân, cùng Cơ Giao điện hạ không quan hệ." "Vô liêm sỉ!" Giáp vàng nam tử giận dữ. "Nếu không quan hệ, người ấp a ấp úng, hại bản tướng bị người sỉ nhục, là muốn tìm cái chết sao?" Giờ khắc này, Phong Cửu Thành có chút nổi giận. Nếu cùng yêu mệnh một mạch không quan hệ, cái kia bất cứ chuyện gì cũng không tính là sự. Dù cho là cùng cái khác Vương Đình giao chiến, vậy cũng không có gì. Thủ hộ Vương Đình cùng hai đại Vương Đình đều giao hảo, khai chiến khả năng không lớn. Song phương tại ngoại vực cũng có bao nhiêu phiên hợp tác. Vạn yêu Vương Đình tiến vào yêu tộc không nhiều. Hơn nữa vạn yêu Vương Đình cũng là hỗn loạn không thể tả. Thật giết vạn yêu Vương Đình yêu tộc cũng không có gì. Mắt thấy Mộc Tề Na cả người run rẩy, bất an đến cực hạn. Vừa mới còn đang nổi giận giáp vàng nam tử, hơi nhướng mày, phất tay bày xuống một đạo tinh thần bình phong, quát lên, nói: "Đến cùng làm sao rồi?" Mộc Tề Na nhưng là không có vội vã mở miệng. Hắn thật sợ sệt không chết ở vương chiến chi địa, mà là chết ở này. Mộc Tề Na dư quang nhìn chung quanh một phen, chờ nhìn thấy giáp vàng nam tử phía sau một người, trong mắt sắc mặt vui mừng lóe lên, vội vã tiến lên một bước, đi tới người kia trước mặt. Hành động này vừa ra, giáp vàng nam tử sắc mặt triệt để thay đổi. Phía sau hắn vị kia áo giáp màu xanh nam tử cũng là hơi thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói: "Mộc Tề Na, không cần phải sợ, đến cùng làm sao rồi? Có thể đi vào vương chiến chi địa võ giả đều là yêu thực Vương Đình thiên kiêu. Hắn là Mộc Tề Na mạch này trưởng bối, tuy rằng chỉ có bát phẩm thực lực, nhưng cũng có thể bảo vệ một hai." Mộc Tề Na lúc này mới vừa mặt bi thương, vội vàng nói: "Đại nhân, vương chiến chi địa xảy ra vấn đề rồi. Chúng ta vừa tiến vào liền bị phục sinh võ giả phục kích rồi." "Cái gì?" Giáp vàng nam tử một tiếng kêu sợ hãi. "Làm sao có khả năng? Cửu phẩm võ giả không đến nỗi như vậy dễ kích động. Dù cho ngày đó Tưởng Hạo ở trong đường hầm hành hạ đến chết chân vương hậu duệ, hắn đều không như vậy thay đổi sắc mặt. Có thể thời khắc này hắn thật kinh đến rồi. Phục sinh võ giả, phục kích bọn họ. Mộc Tề Na bị người hủy diệt bất diệt thần, thần trí không rõ chứ." Hắn này sắc mặt biến hóa, tuy rằng âm thanh không truyền đi, nhưng cũng gây nên không ít người chú ý. Phong Cửu Thành như vậy kinh hãi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Sau đó, mọi người thấy không chỉ là sắc mặt biến hóa, còn có Phong Cửu Thành cái kia ngột ngạt đến cực hạn, phẫn nộ đến thất thố biểu tình. Yêu thực Vương Đình thiên kiêu, tử thương hầu như không còn, mà đối thủ vẻn vẹn là mấy vị phục sinh chi địa võ giả. Thời khắc cuối cùng, giáp vàng nam tử cả người uy thế bạo phát, bình phong phá nát, nổi giận nói: "Tưởng Siêu, đáng chết!" Giáp vàng nam tử giận không nhịn nổi, hai mắt bùng nổ ra sán lạn ánh vàng, mạnh mẽ nhìn về phía Chu Tư Lệnh mọi người. Phía trước lời nói mọi người không nghe thấy, có thể câu cuối cùng tất cả mọi người cũng nghe được rồi. "Tưởng Siêu!" Có mặt người sắc vẻ kinh dị, bọn họ hiểu ngôn ngữ loài người, cũng biết tưởng họ ý vị như thế nào. Chiến vương hậu duệ, lại một vị chiến vương hậu duệ chọc giận Phong Cửu Thành, có thể làm cho cửu phẩm võ giả nói ra "đáng chết" lời này, có thể thấy được Phong Cửu Thành là thật nộ đến nhất định mức độ. Giờ khắc này Phong Cửu Thành sát khí ngút trời, ánh mắt hung ác liếc mắt nhìn Chu Tư Lệnh mấy người, vừa tàn nhẫn liếc mắt nhìn Mộc Tề Na, không nói một lời xoay người bay vào trong cung đình. Hắn chuỗi này cử động khiến người ta kinh ngạc. cũng làm cho người hồi tưởng phiên phiên. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì rồi? Không ít người nhìn về phía Mộc Tề Na. Lần này, vị này mới từ gan bàn tay Đào Mạc Thiên Kiêu. Lại lần nữa mồ hôi đầm đìa. Lần này phiền phức rồi. Địa quật võ giả bên này đều rất mờ mịt, mà Chu Tư Lệnh càng thêm mờ mịt. Tưởng Siêu đã làm gì? Cái kia lục phẩm cao đoạn tiểu tử, thực lực cũng là bình thường. Hơn nữa trước liền nghe nói nhát gan sợ phiền phức. Lần này đến vương chiến chi địa, cũng là bị bức ép bất đắc dĩ mới đến. Làm sao liền chọc địa quật bên này giận dữ rồi? Liền vừa mới phong cửu thành cái kia hận không thể ăn nó thịt ngữ khí cùng biểu tình. Quả thực so với nói tới, Tưởng Hạo còn muốn căm hận cùng phẫn nộ. Đến cùng phát sinh cái gì? Chu Tư Lệnh mờ mịt, lại có chút lo lắng. Tưởng ra hai huynh đệ, liền không thể yên tĩnh điểm sao? Ngay vào lúc này, trong cung đình, mấy vị võ giả thất phẩm đột nhiên bay ra, tiếp cấp tốc tiến vào đường nối. Những người này đi ra không lâu, trước đều đang tu dưỡng khôi phục. Có thể hiện tại, những người này đều vào thất phẩm khu vực. Chu Tư Lệnh lông mày nhíu chặt, yêu thực vương đình người trở về. Phong Cửu Thành giận dữ, yêu thực vương đình võ giả thất phẩm dồn dập tiến vào thất phẩm khu vực. Vì chuyện gì? Không chỉ là thất phẩm, Chu Tư Lệnh rất nhanh phát hiện một ít võ giả lục phẩm cũng ở hướng về đường nối bên này đi. Những người này mỗi người sát khí sôi trào. Phía sau Phong Cửu Thành lại lần nữa đạp không mà đến, chợt quát lên: Mộc Tề Na, ngươi cùng bọn họ đồng thời đi vào. Đại nhân, Mộc Tề Na run rẩy, hắn sợ chết, hắn nếu là không sợ chết, hắn đều không ra rồi, cũng là bởi vì sợ chết, mới đồng ý đi ra thông báo tin tức, hiện tại lại muốn cho hắn đi vào, đi đối mặt mấy cái kia sát thần, ngươi dám kháng mệnh. Phong Cửu Thành sắc mặt tái xanh, Mộc Tề Na một mặt kinh sợ, cũng không còn nói, vội vàng tiến vào trong đường nối. Theo những người này tiến vào, Phong Cửu Thành dường như điêu khắc, vẫn đạp không mà đứng, lại cũng không còn nữa trước hung hăng càn quấy, trong mắt chỉ có lạnh lùng sát ý. Trăm vị trở lên thiên kiêu chết trận, hắn vị này vương đình trấn thủ, phiền phức lớn rồi, giết không được chiến vương hậu duệ, cái kia càng là phiền toái lớn. Nhiều người như vậy, dây dưa vô số thế lực, quan hệ chân vương còn chưa hết một hai người. Lần này, cùng chân vương có quan hệ võ giả vượt qua 30 người. Hiện nay, hầu như đều chết ở vương chiến chi địa. Tưởng Siêu, ngươi đáng chết, khác nào điêu khắc. Phong Cửu Thành đột nhiên quát lạnh một tiếng, sát khí nghiêm nghị. Đá lớn đài cao bên kia, Chu Tư Lệnh đau đầu sắp nứt. Tưởng Siêu đến cùng làm cái gì? Bây giờ trêu đến Phong Cửu Thành gần như phát điên, cảm giác đều nhanh mất đi lý trí. Này nhưng không phải là chuyện tốt. Hơn nữa thất phẩm khu vực có người tiến vào, lục phẩm khu vực cũng là. Này chỉ sợ là muốn vây giết Tưởng Siêu rồi. Đến thông báo bộ trưởng, chiến vương lão nhân ra người, cũng nên ra điểm lực rồi. Chu Tư Lệnh rất là bất đắc dĩ, liền Phong Cửu Thành hiện tại trạng thái này, hắn lo lắng cuối cùng sẽ ra đại sự. Nhân loại ở chỗ này cửu phẩm chỉ có 6 vị, hơn nữa anh em nhà họ Tưởng lại là gây sự tinh. Thật đến Tưởng Siêu bọn họ lúc đi ra, những người này chưa chắc sẽ đứng ra. Cái kia một khi Tưởng Siêu ở vương chiến chi địa bên ngoài bị người giết, chiến vương dưới cơn nóng giận mở ra đỉnh cao nhất cuộc chiến. Chu Tư Lệnh dùng mình một cái, vậy thì chọc thủng trời rồi. Đỉnh cao nhất cuộc chiến, bây giờ là có thể tránh khỏi liền tránh khỏi. Đỉnh cao nhất cuộc chiến mở ra, chiến tranh toàn diện chớp mắt đến. Nhân loại bây giờ còn đang trì hoãn thời gian, cũng không thể xuất hiện biến cố như vậy. Nghĩ tới đây, Chu Tư Lệnh nhìn mấy người khác một mắt, trầm giọng nói: Ta muốn đi Ngự Hải Sơn. mấy người cũng nghĩ đến rất nhiều, giờ khắc này đều là gật đầu. Có người không nhịn được nói, các ngươi có thể làm cho chiến vương mang đi anh em nhà họ Tưởng sao? Bọn họ chịu đủ lắm rồi, cũng không biết Tưởng gia lão nhị đến cùng ở bên trong đã làm gì. Cái tên này thật giống so với hắn ca gây sự năng lực còn mạnh hơn. Chẳng lẽ là giết phong diệt sinh? Vừa nghĩ tới đó, mấy người liếc mắt nhìn nhau. Không đến nỗi chứ, Tưởng gia tiểu tử kia có thể giết phong diệt sinh, vậy cũng quá khó mà tin nổi rồi. Hay hoặc là giết cái khác nhân vật trọng yếu. Hắt xì, bên trong hang núi, Tưởng Siêu một mặt mộng, xoa xoa mũi, kỳ quái nói, ta thân thể này, hư a, đánh như thế nào hắt xì? Ta võ giả lục phẩm a, lại nhảy mũi, lẽ nào là trước bị thương quá nặng, thân thể chột dạ rồi. Lý Hàn Tùng làm như có thật nói, ngươi bị người nhìn chằm chằm, cường giả nhắc tới ngươi, trong cõi u minh tự có cảm ứng, ngươi xong, không đến nỗi đi, tiêu diệt mấy cái tinh huyết hợp nhất mà thôi, bọn họ đều chết rồi, lại không nhận thức ta. Một bên, Phương Bình đã sớm quên chính mình nói dối họ tên sự. Thuận miệng nói, nghĩ nhìn như thế làm gì, mọi người thương thế đều tốt rồi. Lão Diêu, người này lực lượng tinh thần tốc độ khôi phục vẫn là quá chậm. Ngươi nhìn ta một chút, thương nặng như vậy, hiện tại đều tốt rồi. Diêu Thành Quân không có gì để nói, ta không lời nào để nói. Phương Bình lực lượng tinh thần thật nhanh hủy diệt, nhưng người ta hiện tại sinh long hoạt hổ, khác nào người không liên quan bình thường. Tinh thần lực của hắn đến hiện tại còn không khôi phục một nửa, vừa so sánh, quá bi thương rồi. Phương Bình không lại đả kích hắn, nhìn một chút mấy người, bỗng nhiên nói, đều trang địa quật võ giả không được, địa quật bên kia không có nhiều như vậy trung đoạn võ giả. Mập mạp, ngươi theo ta còn có lão Vương trang địa quật võ giả. Đầu sát, ngươi cùng lão Diêu trang tù binh. Lý Hàn Tùng một mặt buồn phiền nói, ta trang tù binh, nếu không ta cùng lão Vương thay đổi. Ít nói nhảm, ngươi vừa động thủ, ánh kim sán lạn, quá lôi kéo người ta liếc mắt. Trang không giống, Phương Bình mặc kệ hắn, căn dặn vài câu, tiếp cười nói, đi, đi ra ngoài rồi, nhớ kỹ, chúng ta gặp phải địa quật võ giả. Thứ nhất, nhìn đối phương thần binh mang theo số lượng. Thứ hai, nhìn nhân số. Thứ ba, nhìn thực lực, vượt qua ba vị tinh huyết hợp nhất trở lên, vậy thì không vội ra tay. Phương Bình nói rồi một trận, cuối cùng một lòng bàn tay đánh về mập mạp. Tưởng Siêu vội vàng tránh né, vẫn như cũ bị Phương Bình một lòng bàn tay vỗ tới trên đầu. Một tiếng vang trầm thấp, huyết nhục nổ tung, Tưởng Siêu sợ hãi đến gần chết. Giết người diệt khẩu, sớm biết thanh thần binh kia không thể muốn a, ta lại đỡ lấy thần binh. Những tên này vì thần binh nhưng là giết người như ngoé. Hắn còn đang sợ hãi cân nhắc làm sao chạy trốn thời điểm, Phương Bình cũng cho mình một đấm, mặt đều sắp bị đánh dẹp rồi. Lần này, Tưởng Siêu ngây người rồi. Một bên, Vương Kim Dương tuy rằng không có huyết nhục nứt toác, nhưng là ở trên mặt làm ra mấy đạo vết máu. Lý Hàn Tùng chuyện thường ngày ở huyện, cũng cho mình mấy năm đấm, đánh máu me khắp người, khí tức uể oải lên. Diêu Thành Quân vẫn là lần thứ nhất làm chuyện này, bất quá cũng không hàm hồ. Dập khuôn một hồi, Phương Bình gặp mập mạp một bộ bất cứ lúc nào muốn chạy trốn tư thái, tức giận nói, che lấp một hồi, võ giả đã gặp qua là không quên được, ngươi nên trang tù binh, bất quá chỉ một mình ta cao đoạn, tù binh các ngươi có chút dễ thấy, bớt nói, nhìn liền được, chính ngươi không nỡ xuống tay với chính mình, ta giúp ngươi một tay, không có ý kiến chứ? Tưởng Siêu cười khổ, xoa xoa có chút xé rách gò má, hít vào một ngụm khí lạnh. Em ơi, cần phải đối với mình như thế ác sao? Mấy tên này, sáo lộ thông thạo, nhìn dáng dấp làm không ít việc này. Phương Bình cũng mặc kệ hắn, thay đổi tự thân khí tức, lại thay đổi Lão Vương cùng mập mạp khí tức. Ba người áp Lý Hàn Tùng hai người đi ra ngoài. Tưởng Siêu thấy thế nói, chúng ta hiện tại đi đâu? Đi trở về, ta nhớ tới yêu thực Vương Đình ít đi mấy cái tinh huyết hợp nhất. Hẳn là tìm địa phương đột phá rồi. Phong Diệt Sinh khẳng định cũng sẽ qua bên kia. Chúng ta một đường đuổi theo. Đúng rồi, trên đường lúc giết người, cũng không cần giết hết. Lưu mấy cái nhược, có lẽ còn có trò hay nhìn. Tốt nhất loạn thành một đống. Ta thích nhất tình hình rối loạn. Phương Bình nở nụ cười một tiếng. Càng loạn càng tốt, càng loạn cơ hội càng nhiều. Nói hết, Phương Bình cuối cùng nhìn về phía Tưởng Siêu. Hung hăng nói, không cho lại nói tiếng Hán. Dùng địa quật nói, cho ta nói thông thạo một điểm. Theo chúng ta hỗn, điểm ấy thiết yếu năng lực nhất định phải nắm giữ. Tưởng Siêu gấp vội vàng gật đầu. Một mặt cay đắng, đừng, còn với các ngươi hỗn, cũng là lần này, lần sau mình coi như chết, cũng không với các ngươi lăn lộn, mấy cái này người điên, đó là người kia nhiều chạy đàng nào, quang đòi tiền không muốn sống, nhận đủ những tên này rồi. Số 4 buổi tối, Vương Chiến chi địa nhiều một nhánh 5 người tiểu đội, 3 vị Vương Đình võ giả, 2 vị Phục Sinh võ giả. Này 5 người, một đường rêu rao mà qua, thuận tay tiêu diệt 2 tiểu đội ngũ, 2 chi cũng không phải là đến từ thế lực lớn, mà là đến từ Hoàng Triều cùng tông phái đội ngũ. Phương Bình thuận tay lượm 4 thanh thần binh, phân 2 thanh, để điểm tài phú đạt đến 970 tỷ. Bất quá, giờ khắc này Phương Bình, mỗi phút tiêu hao 10 triệu điểm tài phú. Mỗi giờ cũng lại lấy 600 triệu tốc độ tiêu hao. 600 triệu, đổi thành dĩ vãng, Phương Bình còn có thể không có thời gian. Hiện tại Phương Bình, không chút hoang mang, gặp phải một nhánh đội ngũ, giết mấy cái có tiền, mò một điểm bổng lộc. 600 triệu tính là gì? Kết thúc một ngày cũng là tiêu hao mất một thanh thất phẩm trung đoạn thần binh mang đến điểm tài. Phú mà thôi. Mà ngay ở Phương Bình bọn họ ở Vương Chiến chi địa, nghênh ngang chặn giết những địa quật võ giả kia đồng thời. Chu Tư lệnh chặt đuổi chậm đuổi, cẩn thận một chút bên dưới, cuối cùng cũng coi như là an toàn đến Ngự Hải Sơn. Trên thực tế, giờ khắc này song phương vẫn còn thỏa thuận trong lúc, ngàn dặm ở ngoài chính là Ngự Hải Sơn, có võ vương tọa trấn, địa quật bên này. Phong Cửu Thành cũng không nghĩ chặn giết hắn. Ngự Hải Sơn, đỉnh núi chỗ cao nhất. Chu Tư lệnh cũng không dám hướng lên đi. Bên kia có vết nứt không gian. Ở khoảng cách Trương Đào có đoạn khoảng cách địa phương. Chu Tư lệnh mới vội vàng báo cáo lên. Trương Đào nghe xong một hồi. Ánh mắt có chút dị dạng nói. Ngươi là nói Tưởng Siêu. Hừm, là hắn, Tưởng Siêu. Trương Đào bỗng nhiên nở nụ cười. Tưởng Siêu, làm sao có khả năng? Bất quá, tiểu bàn tử kia, trước nói muốn cùng ai cùng hành động tới. Phương Bình, trong lòng có phán đoán. Trương Đào nhưng là cười nói. Biết rồi, ngươi đi về trước, ta khiến người ta thông báo Trấn Tinh Thành. Để bọn họ thông báo Chiến Vương. Để Chiến Vương tiền bối đi một chuyến Vương Chiến chi địa. Chu Tư lệnh có chút bất ngờ, không khỏi nói, bộ trưởng, lẽ nào bọn họ thật sự dám xé bỏ thỏa thuận? Hắn tuy rằng đuổi tới thông báo, cũng chỉ là có chút lo lắng bên kia không theo quy củ đến. Có thể để đỉnh cao nhất tự mình chạy đi, vẫn còn có chút chuyện bé xé ra to rồi. Hắn đồng ý là, để Trương Đào nhiều mấy phần quan tâm, hoặc là nói... Đừng làm cho Chiến Vương tự ý mở ra chiến tranh. Hiện tại, Trương Đào nhưng là chủ động để Chiến Vương đi qua rồi. Trương Đào khẽ cười nói, e sợ có đại sự xảy ra, chính là không biết lớn bao nhiêu. chết rồi một ít không có chuyện gì, tuyệt đối đừng chết hết, vậy thì không tốt nói chuyện. A, Chu Tư Lệnh lại lần nữa mờ mịt. Bộ trưởng, nói tới ai? Nhân loại võ giả sao? Có thể nhân loại võ giả chết hết, bộ trưởng cười được sao? Trương Đào vung vung tay, không nói nữa, chờ đến Chu Tư Lệnh còn có chút mờ mịt rời đi. Trương Đào lại lần nữa nở nụ cười một tiếng, thú vị rồi, tọa trấn vương chiến chi địa cửu phẩm, liền thất phẩm khu vực đều phái người. Chuyện này ý nghĩa là muốn mở ra hàng rào, tiến vào lục phẩm khu vực. Mấy tiểu tử kia, đến cùng làm gì rồi? Chẳng lẽ, thật giết không ít? Trương Đào trong lòng có chút chờ mong lên. Trước hắn nhưng là cùng Huệ Vương đánh cược. Tuy rằng đổ ước cũng không phải là hắn đáp ứng. 128 vị yêu thực vương đình võ giả. Phương Bình mấy người thật muốn có thể giết chết một ít. Lại ở những nơi khác chết một ít. Có lẽ lần này yêu thực vương đình tổn thất sẽ vượt qua một nửa. Đến thời điểm, nhân loại có 14 người tồn tại. Vậy thì thắng, đến cùng giết bao nhiêu? Trương Đào trong lòng lại lần nữa nổi lên ý niệm như vậy. Hắn một cái đỉnh cao nhất, giờ khắc này lại quan tâm mấy vị võ giả lục phẩm giết bao nhiêu lục phẩm. Cũng là cực kỳ hiếm thấy rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.